Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kỳ Lân Đạo Quan không còn nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lý do tại sao là Thượng Quan Minh Tâm lại xin đồng hành cùng với những cái chiến sĩ của mình để tiêu diệt Kỳ Lân Đạo Quan, bởi vì cô nàng có mối thù diệt tộc với cái môn phái tông môn thất lưu này. Và phần trước thì Thượng Quan Minh Tâm cũng đã sử dụng đến cấm không thuật mà Phương Hàn truyền thụ để giết đi mấy tên chân nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Cấm không thuật thứ nhất điểm lên trên người của pháp hình chân nhân, cấm không thuật thứ hai lại điểm lên người của pháp nhạc chân nhân. Đối với pháp nhạc chân nhân thì sát cơ trong lòng Thượng Quan Minh Tâm còn lớn hơn. Trước đó hắn đã nói là gia tộc Thượng Quan bị diệt là bởi vì gia tộc không có năng lực. Nếu gia tộc Thượng Quan có bản lĩnh cũng tìm tới một tông môn thất lưu như Kỳ Lân Đạo Quan, thì gia tộc bị diệt sẽ là Hàn gia. Trong tam đại quán chủ này, cho dù hai người kia không chết, thì hôm nay Thượng Quan Minh Tâm cũng nhất định phải giết tên pháp nhạc chân nhân này. Đây là... hả? Thấy Thượng Quan Minh Tâm điểm tới, sắc mặt pháp nhạc chân nhân đại biến. Ngay sau khi hắn thấy Thượng Quan Minh Tâm điểm xuống, pháp hình chân nhân liền bị giam cầm trong hư không, không thể động đậy chút nào. Đến cả một người bình thường cũng không bằng. Giờ phút này tuy sắc mặt của Thượng Quan Minh Tâm đã tái nhợt, ý thức trên thân thể đều rất yếu, gần như là muốn sụp đổ, rõ ràng là có thương tích trong người. Nhưng khi mà Thượng Quan Minh Tâm điểm xuống, mặc kệ pháp nhạc chân nhân phòng ngự thế nào, mặc kệ hắn lùi lại ra sao, hư không chung quanh vẫn bị giam cầm như cũ. Trong một cái chớp mắt này, trong lòng của pháp nhạc chân nhân tràn đầy hoảng sợ, thậm chí có tia hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn thấy Thượng Quan Minh Tâm đang tiến tới, thấy trên trường kiếm sắc bén có hào quang lấp lánh màu vàng kim, còn thấy trong hai mắt của Thượng Quan Minh Tâm tràn ngập sát cơ. Không thể nào, pháp nhạc chân nhân gào thét, ngươi rốt cuộc đang dùng thuật pháp gì? Lão Phu là Long Thần Cảnh hậu kỳ, cho dù ngươi thực sự là Long Thần Cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào ép Lão Phu như vậy được. Thượng Quan Minh Tâm yên lặng không mở miệng, thân ảnh nàng lóe lên, kim quang chợt lóe, máu tươi phun ra, phát ra một tiếng vang phốc. Cổ của pháp nhạc chân nhân bị cắt một đường, trường kiếm kia trực tiếp cuốn tóc của pháp nhạc chân nhân lên, chém đầu hắn xuống. Người thứ hai, ánh mắt của Thượng Quan Minh Tâm lạnh lẽo cầm theo cái đầu của pháp nhạc chân nhân, lần nữa quỳ xuống, cúi đầu với bầu trời. Ngay sau đó nàng nhịn trọng thương trong cơ thể, lần thứ ba chỉ ngón tay về phía pháp vân chân nhân ở xa xa. Nhân quả báo ứng à? Pháp Vân chân nhân thấy Thượng Quan Minh Tâm điểm tới, đau thương cười một tiếng, biết rõ hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Bà ta không hoảng hốt như là pháp hình chân nhân, cũng không phẫn nộ như pháp nhạc chân nhân, ngược lại rất yên tĩnh. Phốc, Thượng Quan Minh Tâm liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, thương thế trong cơ thể nhanh chóng lan ra, thậm chí toàn thân có chút ù lì đi. Kim đan, nếu như không phải liên tiếp được đan dược bù đắp, thì giờ phút này có lẽ đã nứt ra. Cấm không thuật cho dù với tu vi kim đan cảnh đỉnh phong của Thượng Quan Minh Tâm cũng chỉ có thể điểm xuống 3 lần. Lần thứ 3 đã là cực hạn của nàng. Nếu như có vị quán chủ thứ tư ở đây, Thượng Quan Minh Tâm tuyệt đối không thể đơn giản giết chết như vậy, càng không thể thi triển ra lần thứ 4. Bởi vì một khi thi triển, kim đan của nàng sẽ trục đẻ, sụp đổ. Định. Thượng Quan Minh Tâm hử lạnh một tiếng giam cầm toàn bộ không gian bốn phía của Pháp Vân Chân Nhân. Tất cả tu vi của bà ta lúc này giống như bị phong ấn. Con ngươi của bà ta có khả năng chuyển động, vẫn có ý niệm, nhưng thân thể thì không thể động đậy. Kiếm quang lóe lên, thứ mà Pháp Vân chân nhân thấy đầu tiên là hai khuôn mặt. Hai khuôn mặt này cách bà ta càng ngày càng gần, vẻ mặt chết không nhắm mắt cũng càng rõ ràng hơn. Cuối cùng Pháp Vân chân nhân nhắm mắt, kiếm quang cũng lóe lên khi bà ta nhắm mắt lại. Cái đầu thứ ba, sợi tóc cuốn lên kim kiếm. Cầm theo đầu của Pháp Vân chân nhân, Thượng Quan Minh Tâm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng bệch. Nàng ngửa đầu nhìn trời, lần nữa quỳ gối bái xuống 3 cái. Mà giờ khắc này, vô số đệ tử của Kỳ Lân Đạo Quan phía dưới đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tam đại quán chủ trước mắt bọn hắn lại bị chém giết như sâu bọ. Trong lòng bọn hắn thì tam đại quán chủ là cường giả, là trụ cột của Kỳ Lân Đạo Quan, là linh hồn, tín ngưỡng của Kỳ Lân Đạo Quan. Nhưng hôm nay tín ngưỡng này đều bị người ta giết chết ngay trước mặt bọn hắn. Trong lòng bọn hắn tất cả đều sụp đổ tại thời khắc này, giống như là bầu trời cũng muốn sập xuống. Tam đại quán chủ chết khiến bọn hắn buồn bực phẫn nộ, nhưng rất nhanh những tâm tình này đều chuyển thành hoảng hốt. Cái gọi là tín ngưỡng chỉ là tín ngưỡng khi nó tồn tại thôi. Một khi đã chết thì tín ngưỡng lập tức tiêu tán. Chạy mau. Không biết là ai mở miệng hô lên, mấy chục vạn đệ tử Kỳ Lân Đạo Quan tất cả tan tác chim muông, lao nhanh ra bốn phía. Hèn mặt. Có long thần cảnh của Kỳ Lân Đạo Quan đang giao chiến với tinh không thần vệ nghe được câu này, còn nhìn thấy cảnh này thì biến sắc cả giận nói. Hôm nay, ai dám trốn, ta sẽ giết hắn trước. Người này trong Kỳ Lân Đạo Quan cũng có chút uy nghiêm. Nghe được lời này, những đệ tử đang chạy trốn cũng đều có chút dừng lại. Ngay sau đó một đạo kiếm quang lấp lánh, trực tiếp bổ xuống đầu một người, xẻ thân thể hắn thành hai nửa. Thấy cảnh này, những đệ tử Kỳ Lân Đạo Quan đang dừng lại liền biến sắc phóng về bốn phương tám hướng. Đến bây giờ thì tam đại quán chủ của Kỳ Lân Đạo Quan đã chết, nhưng long thần cảnh đó cũng dần bị giết từng người một. Hôm nay, nếu không trốn thì chắc chắn sẽ chết trong tay cường giả Phượng Hoàng Tông, cho dù mình có 40 vạn đệ tử cũng vô dụng. Đối với hơn 20 long thần cảnh mà nói thì mấy chục vạn đệ tử bị tàn sát chỉ như sâu bọ, bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng, dùng một chân liền có thể di chết ngàn người. Mà bọn hắn chạy đi, Thượng Quan Minh Tâm cũng không đuổi, chỉ là những long thần cảnh kia thì không ai có thể rời đi. Trước kia số lượng long thần cảnh của Kỳ Lân Đạo Quan tương đương với tinh không thần vệ. Cả hai giao chiến cũng rất bền bỉ, trong lúc nhất thời người này không làm gì được người kia. Nhưng một tên long thần cảnh trong đó chết đi thì sự bền bỉ này bị phá vỡ. Đầu tiên là hai tên tinh không thần vệ vây đánh một người, sau đó là ba, bốn người đánh một. Cho đến cuối cùng, Kỳ Lân Đạo Quan chỉ còn một tên long thần cảnh bị 20 tinh không thần vệ bao vây. Mỗi người một quyền cũng đủ oanh sát hắn. Người này cũng rất tàn nhẫn, thấy bị vây công vào giây phút cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét rồi trực tiếp tự bạo. Phạm vô vi tự bạo bao phủ cả ngàn dặm, khiến không gian bốn phía như một tấm vải lớn bị xé rách ra. Loại tự bạo này, cho dù là 20 tên tinh không thần vệ hay bản thân Thượng Quan Minh Tâm bị trọng thương, khi tiếp xúc đều vẻ mặt trắng ra. Tam đại quán chủ của Kỳ Lân Đạo Quan đã chết, rất nhiều long thần cảnh đã chết, 40 vạn đệ tử chạy trốn khắp nơi. Giọng của Thượng Quan Minh Tâm âm lãnh bình thản nói, từ giờ trở đi, Vọng An Phủ không còn Kỳ Lân Đạo Quan nữa. Tuy nói mặc kệ những đệ tử kia rời đi, không có triệt để diệt tông của Kỳ Lân Đạo Quan, nhưng qua lần này toàn bộ cường giả của Kỳ Lân Đạo Quan chết rồi, tông môn thất lưu chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ sẽ có người tới đây, cũng có cường giả sẽ chiếm cứ nơi này thu thập đệ tử của Kỳ Lân Đạo Quan, nhưng Kỳ Lân Đạo Quan đã không còn ngày xưa rực rỡ. Sau khi trận chiến này truyền ra ngoài, có người can đảm tiếp nhận Kỳ Lân Đạo Quan, e là ít càng thêm ít. Dù sao nếu tiếp nhận Kỳ Lân Đạo Quan lúc này thì chính là đối địch với Phượng Hoàng Tông. Mà đám người Thượng Quan Minh Tâm không chút do dự, sau khi tên Long Thần Cảnh cuối cùng tự bạo, thân ảnh bọn họ lóe lên, vọt vào trong Kỳ Lân Đạo Quan. Cho dù là Kỳ Lân Đạo Quan rất lớn, nhưng dưới sự tìm kiếm của 20 Long Thần Cảnh, trong vòng nửa canh giờ đã đoạt được tông môn lệnh của tông môn thất lưu, cùng với hàng loạt linh thạch, tài liệu và đan dược. Đến mức cái gọi là công pháp và long kỹ, đám người Thượng Quan Minh Tâm căn bản cũng không thèm. Bởi vì trong Phượng Hoàng Tông, cho dù đệ tử bình thường nhất tu luyện công pháp long kỹ cũng mạnh hơn nơi đây rất nhiều. Kỳ Lân Đạo Quan này cũng thật có chút tài lực, chỉ là tông môn thất lưu mà có tới 340 triệu linh thạch. Khi Thượng Quan Minh Tâm biết thu hoạch lần này, cái miệng nhỏ của nàng không khỏi nhếch lên. Nói là nội tình chứ trên thực tế phần lớn tài lực của Kỳ Lân Đạo Quan đều bị khống chế trong tay của tam đại quán chủ. Ba người Pháp Nhạc Chân Nhân, Pháp Hình Chân Nhân và Pháp Vân Chân Nhân, trong không gian giới chỉ mỗi người đều chứa 100 triệu linh thạch, 4.000 vạn còn lại mới tìm được trong kho của Kỳ Lân Đạo Quan. Mà trên thực tế thì đa số các tông môn đều là như vậy. Trường khống giả của những tông môn này đều mang theo của cải của chính mình. Một khi mà phát sinh sự tình sắp bị diệt tông như lúc này, thì họ sẽ mang tài phú mà rời đi. Người như Tô Hàn trực tiếp đem tất cả của cải ra cho tông môn là thực sự rất ít. Bởi vậy mà Thượng Quan Minh Tâm và những tinh không thần vệ đối với Tô Hàn vô cùng cảm khái. Đoàn trưởng, hồi tông thôi. Thấy sắc mặt Thượng Quan Minh Tâm tái nhợt kinh ngạc đứng đó, một tên tinh không thần vệ nói, tông chủ đã phân phó, không cần phải diệt tông Kỳ Lân Đạo Quan, chỉ cần giết cường giả trong tông, mang nội tình và tông môn lệnh đi là đủ. Ta biết, Thượng Quan Minh Tâm khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi mang theo linh thạch và tông môn lệnh về trước đi, đan dược để lại cho ta một chút, ta còn chuyện phải xử lý. Ngài còn muốn đi báo thù sao? Tinh không thần vệ kia do dự nói. Thượng Quan Minh Tâm mím môi không mở miệng. Đoàn trưởng, tông chủ từng nói sự tình lần này giải quyết càng nhanh càng tốt, nếu ngài không quay về. Tinh không thần vệ kia ra vẻ lo lắng. Nếu tông chủ muốn trừng phạt, ta sẽ không nhiều lời. Nhưng mối thù diệt tộc, giết cha, giết mẹ, ta phải báo, còn muốn tự tay báo nữa. Thượng quan Minh Tâm hít vào một hơi thật sâu, nói, tông chủ phân phó, Long Võ có đại kiếp, lần này nếu không giết bọn hắn, sau này cho dù bọn hắn không chết trong kiếp nạn, thì chỉ sợ cũng sẽ không sống trong Vọng An phủ nữa. Thù này ta nhất định phải báo, các người không cần phải nhiều lời. Nghe được lời này, 20 tên tinh không thần vệ đều yên lặng. Một lát sau, thanh niên lúc nãy lên tiếng. Đã như vậy, bọn ta liền đi theo đoàn trưởng, nhanh chóng diệt trừ Hàn gia mà đoàn trưởng nói, sớm hồi về tông. Thượng quan Minh Tâm liếc nhìn bọn hắn, biết được bọn hắn đều muốn tốt cho mình, lo lắng là mình sẽ xảy ra sai lầm ở đây. Không cần. Thượng quan Minh Tâm mỉm cười lắc đầu, đây là chuyện của chính ta. Các ngươi chỉ cần làm tốt công việc trong phận sự. Nếu tông chủ có hỏi thì cứ nói thẳng là được. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết. Không cho phép đi theo, lập tức về tông. Tinh không thần vệ còn muốn nói gì đó nhưng Thượng quan Minh Tâm đã cắt ngang. Bây giờ, thứ đệ tử trong tông thiếu nhất là Linh Thạch. Lần này đạt được 340 triệu Linh Thạch, đủ cho bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian. Việc này không thể trì hoãn, nhưng Linh Thạch này nhất định phải đưa về trong tông an toàn. Nói xong, thân ảnh Thượng quan Minh Tâm lóe lên, biến mất ở phía xa. 20 tên tinh không thần vệ nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài mà trở về. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, ở trong Phượng Hoàng Tông, toàn bộ 20 tên tinh không thần vệ đã trở lại, mang về tông môn lệnh của tông môn Thất Lưu cùng với 340 triệu linh thạch kia. Biết được tin tức Thượng quan Minh Tâm không trở về, Tô Hàn nhướng mày nhưng cũng không nhiều lời. Từ giờ trở đi, toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh tử tu di giới, tu luyện. Bản tông chưa hạ lệnh, ai cũng không được phép đi ra. Giọng nói của Tô Hàn truyền khắp Phượng Hoàng Tông. Sau khi tất cả mọi người tiến vào thánh tử tu di giới, Tô Hàn bay lên tường thành nhìn về phương xa. Trong vòng ngàn dặm là một mảnh yên tĩnh, nhưng ngoài ngàn dặm thì lại có vô số tuyết trắng tồn tại. Tuyết trắng kia bởi vì Phượng Hoàng Tông dọn dẹp chất chồng rất cao, đủ để bao phủ cả một người. Khi Tô Hàn nhìn ra xa, chút tuyết trắng này bắt đầu hòa tan, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp, không giống như tuyết ở núi của thần Dược Sơn. Một cái chớp mắt đã biến thành thân ảnh dữ tợn đỏ như máu. Tô Hàn quét qua cảm nhận được bông tuyết hòa tan mà cũng cảm nhận được cả mùi huyết tinh trong đó. Nửa năm thôi, Tô Hàn hít sâu một hơi. Với tốc độ này thì nửa năm sau, tuyết đó sẽ triệt để biến mất, từ đó biến thành những thân ảnh dữ tợn. Trong yên lặng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, cũng tiến vào thánh tử tu di giới. Rất nhanh, thời gian 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, đại lục Long Võ là một mảng hỗn loạn. Bắt đầu từ thần Dược Sơn, bông tuyết nhanh chóng hòa tan, lan tràn về phía nam và phía tây đại lục Long Võ, còn bây giờ đang lan tràn tới phía bắc và phía đông. Toàn bộ đại lục Long Võ là một mảnh khói lửa ngập trời, chiến hỏa diễn ra không ngừng. Trong lần chiến tranh này, có một phần là tu sĩ đại lục Long Võ khai chiến với thân ảnh dữ tợn kia. Một phần khác là các đại tông môn khai chiến với nhau. Trong mớ hỗn loạn này có vô số tu sĩ hèn hạ, muốn mượn cơ hội này cướp đoạt tài nguyên. Tại thời điểm yên tĩnh trước kia thì chuyện như vậy ít khi phát sinh. Dù sao có thập đại tông môn siêu cấp chấn nhiếp, không ai dám táng tận lương tâm như vậy. Thực sự cho dù là có thì tông môn siêu cấp cũng sẽ ra mặt gạt bỏ. Đây chính là tác dụng của những tồn tại như tông môn siêu cấp. Nhưng giờ phút này đại lục Long Võ trải qua kiếp nạn, bông tuyết kia hỏa tan, mức độ lan tràn nhanh chóng hướng về trung vực. Có tin tức truyền ra là thập đại tôn môn siêu cấp đều đã phong ấn tông môn, không cho phép đệ tử ra ngoài, mà càng không cho phép người khác tiến vào. Bọn hắn đều bản thân tự lo không xong, nói gì đến việc cứu vớt những tu sĩ và tông môn phải cực khổ để trải qua kiếp nạn kia. Khi bông tuyết đang trong quá trình lan tràn, khi thân ảnh dữ tợn màu đỏ máu kia xuất hiện, toàn bộ đại lục Long Võ đã bắt đầu hỗn loạn. Nhiều nhất là 3 tháng sau, bông tuyết trên đại lục Long Võ sẽ hòa tan hoàn toàn. Đến lúc đó thì kiếp nạn Thao Thiên sẽ triệt để bùng nổ. Mà trong 3 tháng này, Tô Hàn vẫn luôn bế quan tu luyện. Một ngày kia, hắn bỗng nhiên mở mắt ra vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo màn bạc. Trong màn bạc này nổi lên một hình ảnh. Trong bức tranh này có một nữ tử đang cố gắng chạy trốn, khóe miệng còn vương vết máu, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, rõ ràng là đã bị thương. Sau lưng nàng có mấy trăm người đang truy sát. Những người này đều ăn mặc quần áo như nhau, trước ngực có một cái huy chương. Trên huy chương hiện ra 2 chữ Như Ý. Tông môn Lục Lưu, Như Ý Tông. Tô Hàn nhăn mày lại, hắn có thể thấy rõ là trong mấy trăm người này, có một nam tử tướng mạo phổ thông nhưng lại cực kỳ âm nhu. Tô Hàn có thể cảm nhận tu vi của người này thấu qua màn sáng là long linh cảnh. Trong ngực quán đang ôm một nữ tử, toàn thân nữ tử giống như muốn hòa tan trên người của thanh niên, dung mạo cũng rất xinh đẹp quyến rũ. Thế nhưng khi nhìn về phía thượng quân Minh Tâm, khuôn mặt quyến rũ kia lại hóa thành vẻ oán hận ngập trời. Mà hai bên thanh niên này còn có hai lão giả, toàn thân hai lão giả này lộ ra uy áp của long thần cảnh đỉnh phong. Sau lưng bọn họ còn có 13 vị cường giả long thần cảnh. Nữ tử bị đuổi giết kia đúng là thượng quan Minh Tâm. Cùng lúc đó thì thượng quan Minh Tâm bị đuổi giết tới một vùng hoang dã. Thanh niên nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của thượng quan Minh Tâm, trong mắt lộ ra tà ý. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng dáng người vô cùng đẹp. Tu vi còn là long thần cảnh đỉnh phong. Nữ tử quật cường như vậy, ta rất thích cưỡi. Thanh niên kia mở miệng, đồng thời ngón tay duỗi ra, vẽ vào trong hư không, dường như đang vẽ theo thân ảnh của thượng quan Minh Tâm. Hai vị lão nhân, bắt làng lại cho ta được chứ? Thanh niên nói với hai lão giả bên cạnh, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thượng quan Minh Tâm. Hai lão giả kia khẽ cau mày, hiển nhiên cực kỳ không quen mắt đối với thanh niên này ngang ngược cản rỡ như vậy. Khi đang trầm ngâm, một lão giả tóc hoa râm trong đó nói: "Thiếu tùng chủ, nơi đây là Vọng An phủ, cũng không phải địa bàn của Như Ý tông chúng ta. Chúng ta đến đây giúp thiếu tông chủ tìm kiếm đồ vật mà ngài cần. Nếu vật kia đã tìm được, lão phu cảm thấy không nên tiếp tục gây chuyện thị phi." "Gây chuyện thị phi?" Thanh niên kia nhướng mày, "Ngươi cảm thấy là ta đang gây chuyện thị phi sao?" Lão già này yên lặng, tên lão giả áo xám kia liền nói: "Thiếu tông chủ, nàng ta mới vừa rồi đã nói, nàng là người của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông kia, 3 tháng trước đã diệt trừ tông môn Thất Lưu Kỳ Lân Đạo Quan, giết chết cả tam đại quán chủ, quét ngang toàn bộ cường giả Long Thần Cảnh. Khiến Kỳ Lân Đạo Quan, mặc dù không bị diệt tông, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã có thực lực của tông môn Lục Lưu." "Thì sao?" Thanh niên kia hử lạnh. Hai lão già liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hận. Nhưng mà thanh niên này chính là đứa con trai mà Như Ý tông chủ cực kỳ cưng chiều. Hắn không muốn tu luyện, lại luôn ngang ngược cản rỡ. Bị tông chủ Như Ý tông dùng đại thủ bút đôn tu vi lên long linh cảnh đỉnh phong. Lần này tìm được vật phẩm kia, sau khi trở lại tông môn, liền có thể nâng lên long đan cảnh. Phương pháp đơn giản nhẹ nhàng này khiến cho người ta cực kỳ đố kỵ. Hai lão giả này đều là tu luyện chân chính mà có được, hiểu rõ vất vả của việc tu luyện. Thanh niên trước mặt này thì lại không bất học vô thuật, cả ngày thì hành phách thị phi, ngang ngược cản rỡ, y vào thân phận của Như Ý Tông, không ai dám trêu chọc vào hắn. Nhưng hắn ngược lại cũng là có một chút tâm cơ, một khi gặp được người mạnh hơn mình hoặc là tông môn mạnh hơn, hắn sẽ lập tức có cử chỉ hành động đàng hoàng. Cho nên nhiều năm như vậy, người này vẫn luôn sống rất tốt, chưa từng gây ra phiền toái lớn gì cho Như Ý Tông. Tông chủ Như Ý Tông liền nhắm một mắt, mở một mắt mặc kệ hắn. Tuy nhiên, hắn là con trai độc nhất nên tông chủ luôn điều động 2 trong 3 long thần cảnh đỉnh phong của Như Ý Tông ở bên cạnh thanh niên này một mực bảo vệ. Bởi vậy có thể thấy rõ tông chủ Như Ý Tông cưng chiều đứa con trai này đến cỡ nào. Phượng Hoàng Tông, ta đã từng nghe nói qua, một cái tông môn bát lưu mà cũng đáng để các ngươi e ngại sao? Thanh niên kia hử lạnh một lần nữa. Hai lão giả kia yên lặng, rồi chợt lão giả tóc trắng lại nói: "Phượng Hoàng Tông này có lẽ không quá mạnh, nhưng mà tông chủ của Phượng Hoàng Tông, có tin đồn rằng người tiêu diệt cứ điểm nhị lưu và tam lưu của Chiến Thần Tông chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Bát Lưu Tô Hàn. Ở trong Thần Dược Sơn, người thần bí đồ sát Ngọc Hư Cung Chiến Thần Tông tiếp cận 15 vạn đệ tử của 5 đại tông môn siêu cấp cũng là hắn. Cuối cùng, tông chủ của những tông môn siêu cấp này nổi giận đến vây quét, nhưng bởi vì đông tổ ra tay, ngăn cản lại để choán chạy trốn." Lão già tóc trắng nói xong, trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút ý kính nể. Căn cứ vào những lời đồn đại này có thể xác định, Tô Bát Lưu hẳn đã đạt đến tu vi long thần cảnh đỉnh phong, mà ngay cả trong long thần cảnh đỉnh phong cũng ít người có thể chống lại hắn. Bây giờ Kỳ Lân Đạo Quan đã bị diệt, Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ lập tức tấn thăng. Giờ phút này chỉ sợ đã di chuyển toàn tông. Nếu tên Tô Bát Lưu kia muốn đuổi tới nơi này cũng không mất quá nhiều thời gian. Long thần cảnh đỉnh phong, ngươi lại nói long thần cảnh đỉnh phong với ta. Thanh niên kia phách lối cười to, bàn tay càng không ngừng xoa bóp cơ thể cô gái, khiến nữ tử này khẽ cau mày, hiển nhiên là có chút đau nhức, nhưng vẫn phải phát ra âm thanh kiểu mị. Các ngươi cũng là cường giả của Như Ý Tông ta. Vậy ta hỏi các ngươi, trong long thần cảnh đỉnh phong có ai là địch thủ của phụ thân ta? Dưới Ngụy Hoàng, phụ thân ta đứng thứ hai thì ai dám xưng là thứ nhất? Tô Bất Lưu, hắn mạnh thế nào cũng chỉ là long thần cảnh đỉnh phong thôi. Chỉ cần phụ thân ta ra mặt liền có thể nghiền ép hắn. Nhưng... Được rồi. Hai tên lão giả kia còn muốn mở miệng, thanh niên kia lại không kiên nhẫn, hử lạnh xua tay nói. Các ngươi là do phụ thân phái tới bảo vệ ta, cho nên phải nghe tao tất cả chỉ huy của ta. Nữ tử kia chính là long thần cảnh đỉnh phong, giờ phút này vừa vặn bị thương, bắt về trong tông. Sau khi bản thiếu gia chơi chán, thì rút lên một tia hồn phách của nàng, để cả đời nàng đều dâng cho như ý tông ta, chẳng lẽ không tốt sao? Hai người yên lặng liếc mắt nhìn thượng quan Minh Tâm vẫn đang chạy trốn, thầm nghĩ trong lòng là người thật là không may, lạc đàn ở chỗ này. Khi đang trầm mặc, bước chân của hai người cũng đạp mạnh lên hư không, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Thấy tốc độ của hai tên lão giả này tăng lên dữ dội, mặt của thượng quan Minh Tâm liền biến sắc. Trong cơ thể nàng nhận phải thương thế nghiêm trọng, ngay cả tu vi kim đan cảnh đỉnh phong cũng rớt xuống trung kỳ. Thời khắc này nàng gần như đã thi triển toàn lực, cũng chỉ có thể giao chiến với long thần cảnh trung kỳ mà thôi. Ở trong tay long thần cảnh đỉnh phong thì nàng hoàn toàn chỉ là sâu bọ. Đáng chết! Hàn gia kia chỉ là một gia tộc bình thường, là một giọt máu của tổ tiên vẫn tồn tại. Nếu không, há có thể khiến ta bị thương nặng như vậy. Thượng quan Minh Tâm khẽ cắn răng, tốc độ bạo phát giảm xuống, thương thế nhanh chóng lan tràn ra. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ vẻ không hối hận. Nhưng ta thực sự không hối hận. Hàn gia khinh người quá đáng, liên hợp với Kỷ Lân đạo quan, diệt thượng quan gia ta. Nếu không báo thù này, thượng quan Minh Tâm ta có trở thành long hoàng cảnh, long tôn cảnh thì cũng như không. Đáng tiếc, người duy nhất ta cảm thấy có lỗi chính là tông chủ. Ngay tới đây, thượng quan Minh Tâm lộ ra một nụ cười thê lương, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hai tên lão giả kia đã đuổi theo, trái tim chầm xuống, tốc độ lần nữa gia tăng. Thời khắc này nàng đang cố hết sức thi triển ra kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng mức tiêu hao này lại khiến cho tốc độ thương thế trong cơ thể bộc phát lên nhanh. Trong lúc mơ hồ có âm thanh phanh phanh chuyển ra, khiến khuôn mặt của thượng quan Minh Tâm càng thêm tái nhợt, không ngừng phun máu. Thương thế của người đã rất nặng. Nếu cứ như vậy, không cần lão phu phải ra tay, người sẽ bị thương tổn căn cơ, chết bất đắc kỳ tử. Ở sau lưng, giọng nói của lão giả tóc trắng chuyển tới. Thượng quan Minh Tâm không nói lời nào, tiếp tục chạy trốn. Không biết tốt xấu. Lão giả áo xám hử lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh hư không, uy áp của long thần cảnh đỉnh phong ập tới. Uy áp hoành không này tựa như một lớp màn ánh sáng lớn, trực tiếp phong tỏa con đường phía trước của thượng quan Minh Tâm. Cùng lúc đó, lão giả áo xám một bước vượt qua ngàn trượng, rút ngắn khoảng cách với thượng quan Minh Tâm. Người cũng đừng oán trách lão phu, muốn trách chỉ có thể trách số phận của người không tốt. Thoạt, khi dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, bàn tay kia hóa thành trưởng mang, che úp vùng trời ở phía trước của thượng quan Minh Tâm. Thiên Long Cửu Bộ. Thượng quan Minh Tâm biến sắc, vội lật tay, giữa lòng bàn tay xuất hiện vài bình đan dược. Đan dược trên người nàng nguyên bản cũng không ít, nhưng bởi vì ngăn cản công kích của Hàn gia mà gần như đã dùng hết, giờ phút này chỉ còn dư lại vài bình. Hơi lưỡng lự, trong mắt thượng quan Minh Tâm lộ vẻ quyết đoán, nàng lập tức làm vỡ bình ngọc, đan dược trong đó bay ra, bị nàng trực tiếp nuốt xuống. Nuốt xong, thượng quan Minh Tâm có tiếp tế, trong cơ thể xuất hiện một chút chân nguyên. Khi chân nguyên bộc phát, bước thứ ba của Thiên Long Cửu Bộ lập tức thi triển. Hù! Trong chớp mắt, tốc độ của thượng quan Minh Tâm tăng lên dữ dội, một lần nữa cách lão giả áo xám kia mấy ngàn trượng. Nhưng cũng vỏn vẹn thế thôi. Sự bộc phát đột ngột này gần như tiêu hao toàn bộ chân nguyên trong cơ thể thượng quan Minh Tâm. Nếu có như vậy thì không bao lâu nữa, chân nguyên của nàng sẽ bị rút sạch. Đến lúc đó thì đừng nói là chạy trốn, đến việc bay lượn cũng khó có khả năng, không khác gì người thường. Thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng người cứ chạy như vậy, có thương thế trong người thì có thể chạy đi đâu. Lão giả áo xám hừ lạnh. Ở sau lưng hắn, thanh niên kia cau mày, khuôn mặt tràn ngập vẻ nhịn không được mà nói. Hai vị lão nhân, đừng khiến bản thiếu tông chủ nhìn không ra. Nếu hôm nay các ngươi không bắt nàng về, sau khi trở lại tông môn, ta sẽ bẩm báo việc này với phụ thân. Nghe được lời này, lão giả tóc trắng và lão giả áo xám đều sầm mặt lại, trong nội tâm thở dài một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn. Đứng lại cho ta. Lão giả áo xám đứng trước mặt, uy áp hoành không phong tỏa đường đi của thượng quan Minh Tâm. Út! Thượng quan Minh Tâm quát lớn một tiếng, liều mạng dùng chân nguyên trong cơ thể phun ra một ngụm máu tươi, thương thế nhanh chóng gia tăng, nhưng vẫn xông phá cố uy áp này. Nhưng cũng vào thời khắc này, thân thể nàng bất ổn, trong đầu xuất hiện cảm giác mê muội. Phi kiếm dưới chân vang lên từng tiếng ông ông, Linh hồn của phi kiếm cứ thế mang theo Thượng Quan Minh Tâm bay đi. Thật là có nghị lực. Trong mắt của lão giả áo xám lộ vẻ âm trầm. Chính mình hết lần này đến lần khác khuyên bảo nàng ta căn bản không coi ra gì, khiến cho trong lòng hắn ít nhiều có cảm giác phẫn nộ. Nếu người không dừng lại thì đừng trách lão phu vô tình, lão giả áo xám quát lên. Nhưng đối với hắn thì Thượng Quan Minh Tâm lại như không nghe thấy gì. Muốn chết, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn toàn lực ra tay. Nhưng vào thời khắc này, cách đó mấy ngàn trượng, hư không phía trên của Thượng Quan Minh Tâm xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn, đem không gian bốn phía trong vòng trăm trượng hóa thành hư vô. Một đạo ánh sáng màu đen bắn ra từ bên trong. Thượng Quan Minh Tâm khẽ giật mình, thân ảnh lão giả áo xám và lão giả tóc trắng cũng dừng lại. Thanh niên kia và đám người phía sau nhướng mày ngẩng đầu lên. Khi bọn hắn nhìn lên vòng xoáy kia từ từ xoay tròn, nhìn từ xa thì dường như có một cánh cổng to lớn đang xuất hiện. Đây là một cái màn sáng khổng lồ. Từ trong màn sáng xuất hiện một tình cảnh. Trong tràng cảnh kia, có một thanh niên tóc dài đến vai, thân mang áo trắng, từ trên xuống dưới tràn ngập khí tức gầy yếu. Nhìn thấy thanh niên này, lão giả tóc trắng và lão giả áo xám đều nhăn mày lại, mà Thượng Quan Minh Tâm thì mắt sáng lên. Ông chủ, nàng lập tức mở miệng. Thế nhưng sau khi mở miệng, sắc mặt lại lộ vẻ cay đắng và áy náy. Thật xin lỗi, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà từ trong lời nói của Thượng Quan Minh Tâm, thanh niên kia cùng hai lão giả đều nhận ra thân phận người này, tông chủ của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Đây là tông chủ Phượng Hoàng Tông, có rất nhiều lời đồn, vị đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung, cường giả Long Hoàng Cảnh tự mình chấn áp, đều cũng không thể giết chết Tô Bát Lưu đó sao. Hai vị lão giả liếc nhau, động tác đều dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn đối mặt với Tô Hàn. Sau một lát trong màn sáng kia, Tô Hàn không để ý đến Thượng Quan Minh Tâm mà ôm quyền hướng hai người mà nói. Cho dù Minh Tâm vì sự tình gì mà đắc tội chư vị, mong chư vị nể mặt Tô Mỗ mà thả nàng một lần. Nếu như chư vị chấp thuận, Tô Mỗ nhất định không quên ân tình này. Ngày sau sẽ có trọng lễ báo đáp. Tông chủ, không phải như vậy, là bọn hắn. Thượng Quan Minh Tâm muốn nói rõ lý do, nhưng Tô Hàn lại xoay chuyển, ánh mắt đối mặt. Thượng Quan Minh Tâm lập tức nén lại lời nói của mình, im lặng. Thấy Tô Hàn khách khí như vậy, hai lão giả kia sửng sốt một chút, rồi chợt thở sâu, cũng ôm một quyền. Nếu như chỉ có hai bọn hắn, Tô Hàn đã ra mặt thì bọn hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Thế nhưng, ngươi là cái thá gì mà phải nể mặt ngươi? Tông môn Bát Lưu của ngươi, có thể có cái trọng lễ gì để hồi báo? Nói không khách khí với loại người như ngươi, đừng nói là mặt mũi, chính là mặt ngươi. Cố Vân Lôi ta cũng trực tiếp dẫm đạp cái mặt ngươi dưới chân. Nghe được lời nói của thanh niên này, mí mắt của hai lão giả đều giật một cái, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Phượng Hoàng Tông cách nơi đây mấy trăm vạn dặm, cho dù giờ phút này thực sự di chuyển chiếm cứ trụ sở tông môn của Kỳ Lân Đạo Quan thì vẫn cách nơi này 10 vạn dặm. Khoảng cách 10 vạn dặm lại có thể dùng phương pháp kinh người cỡ này trực tiếp ngưng tụ vòng xoáy hư không, tự bản thân xuất hiện. Bản lĩnh như vậy, ngay cả hai tên lão giả Long Thần Cảnh đỉnh phong đều tự nhận là không làm được. Mà khi Tô Hàn xuất hiện biểu hiện cực kỳ khách khí, chưa từng hỏi nhóm người này tại sao truy sát Thượng Quan Minh Tâm, càng không nói một lời uy hiếp nào. Bất luận là do Tô Hàn xuất phát từ sợ Thượng Quan Minh Tâm bị giết, hay xuất phát từ thực lực của Phượng Hoàng Tông kém hơn Như Ý Tông, thì ít nhất Tô Hàn cho thấy là hắn không có ác ý. Câu sau này sẽ có trọng báo bọn họ không tin, nhưng bọn hắn biết ít nhất Tô Hàn không đi tìm nhóm người mình gây sự với Như Ý Tông. Tổng hợp tất cả những nguyên nhân trên, sau khi Tô Hàn xuất hiện mở miệng nói chuyện, hai lão giả này cũng ôm quyền lộ vẻ khách khí. Nhưng sự khách khí của bọn hắn lại trực tiếp bị thanh niên thiếu tông chủ, cũng chính là Cố Vân Lôi, phá vỡ. Cố Vân Lôi không quan tâm Long Thần Cảnh hay Long Thần Cảnh đỉnh phong gì, càng không quan tâm đối phương là hạng tông môn gì, chỉ bởi vì chỉ cần đối phương không phải là tông môn ngũ lưu, vậy là đủ. Dưới Ngụy Hoàng Cảnh, phụ thân hắn có thể xưng là vô địch. Thậm chí phụ thân hắn đã từng nói, nếu có thể đột phá Long Hoàng sẽ trực tiếp tấn thăng thành một trong những người mạnh nhất ở Long Hoàng Cảnh. Nếu không thể tấn thăng Long Hoàng mà đi đến Ngụy Hoàng, vậy ít nhất sau này hắn vẫn có thể sống được 1.000 năm, dưới Long Hoàng Cảnh là vô địch. Đối với Cố Vân Lôi mà nói, mặc kệ ngươi thuộc tông môn gì, tu vi gì, trong thời đại Long Tôn không có, lấy Long Hoàng làm thần, lấy Ngụy Hoàng làm đỉnh phong, tôn Long Thần Cảnh làm cường giả, phía trên mình có người tấn thăng thì chính là đám mây mạnh nhất trong các đại cảnh giới. Đám mây này chính là cha của hắn. Có phụ thân, có Như Ý Tông, hắn có thể hô phong oán vũ. Ánh mắt đảo qua thì hết thảy sâu kiến đều phải cúi đầu. Cho nên, hắn không sợ hãi bố con thằng nào. Nếu Phượng Hoàng Tông này là loại tông môn bát lưu, hắn liền có thể sai người thủ hộ như hai lão giả kia quét ngang. Ngay cả khi Tô Hàn là người ở mức long thần cảnh đỉnh phong, là nhất tông chi chủ, trong tay hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh mà phụ thân đưa cho. Nếu thực sự có người dám động đến hắn, một khi hắn sử dụng thủ đoạn bảo mệnh này, tới long thần cảnh đỉnh phong cũng thực sự phải cân nhắc. Ngươi tùy tiện nói một câu, liền muốn bản thiếu gia buông tha nữ tử này. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là cái thá gì cơ chứ? Cố Lôi Vân tiếp tục mở miệng. Nữ tử ở trong vòng tay hắn trên mặt mang theo nét dịu nhẹ, đám người sau lưng đều vây quanh hắn. Hắn đứng trong đó trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Nếu không nhìn vào tu vi thì có lẽ thực sự có chút phong thái của cường giả. Mà sau khi hắn nói ra lời này, trong lòng hai tên lão giả mặc áo xám và tóc trắng kia triệt để thở dài. Họ biết được chuyện hôm nay không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Thượng quan Minh Tâm hung hăng liếc nhìn Cố Vân Lôi, nhất là nhìn nữ tử yêu mị trong ngực Cố Vân Lôi, cắn răng nói. Hàn Mỹ, thất vọng duy nhất của thượng quan Minh Tâm ta chính là trong toàn bộ Hàn gia lưu lại một con tiện nhân như ngươi. Lúc trước Hàn gia tranh đoạt với thượng quan gia ta, mời tới Kỳ Lân Đạo Quan, bây giờ ta diệt Hàn gia ngươi, không ngờ ngươi lại muốn gia nhập Như Ý Tông. Có tin đồn lúc 13 tuổi ngươi đã mất trình tiết xử nữ, lúc 15 tuổi đã cấu kết với không dưới mấy trăm tên nam tử, thậm chí là từ trên xuống dưới nhà họ Hàn ngươi đều có hơn chục nam tử phát sinh quan hệ với ngươi. Nếu ngươi đã tiện hóa như vậy, sợ là đến lúc chết thì cũng phải chết trong vòng tay của nam nhân. Ngươi đánh giấm. Nữ tử trong ngực Cố Lôi Vân nhướng mày lộ ra sát khí. Mà thanh niên kia sau khi nghe được lời này cũng nhướng mày, nhìn về phía nữ tử kia, trong ánh mắt đã lộ ra sát cơ. Cảm nhận được sát cơ này, Hàn Mỹ vội vàng nói, Vân Lôi ca ca, đừng nghe nàng ta nói vớ vẩn. Để mà có thể đi vào vòng tay của Vân Lôi ca ca là ta đã may mắn rồi. Vân Lôi ca ca, tuyệt đối không nên tin nàng ta sảm ngôn. Nàng ta không thể như tiểu Mỹ, không được Vân Lôi ca ca ôm, cho nên ghen ghét nói năng lung tung như vậy thôi. Vân Lôi ca ca, Mỹ. Thượng quan Minh Tâm bật cười. Lời nói và cách xưng hô không biết xấu hổ tới cực điểm như vậy, cũng chỉ có loại tiện nhân như người mới có thể nói ra. Giờ phút này cho dù chỉ nhìn ngươi thì cũng làm ô uế con mắt của ta. Không cần người miệng lưỡi sắc sảo như vậy, không bao lâu nữa, ngươi sẽ nằm trên giường của Vân Lôi ca ca. Khi Hàn Mỹ nhìn về phía thượng quan Minh Tâm, sát khí càng thêm nồng đậm, hận thù vô tận cùng với lửa giận ngập trời lan ra trong lòng. Thượng quan Minh Tâm diệt cả tộc Hàn gia, nhưng khi đó Hàn Mỹ vừa vặn đi dạo cùng với Cố Vân Lôi trong thành, trốn thoát khỏi một kiếp. Thượng quan Minh Tâm, ngươi không phải kiệt ngạo bất tuần sao? Ngươi không phải rất đơn thuần sao? Không sao, ta sẽ đưa ngươi lên giường của Vân Lôi ca ca, ta sẽ dạy ngươi nên làm thế nào hầu hạ Vân Lôi ca ca. Nói không chừng đến lúc đó, ngươi còn phải cảm tạ ta, Hàn Mỹ lại nói. Mà lời này của nàng cũng làm triệt để nổi dậy dục niệm và tà hỏa trong lòng Cố Vân Lôi. Cố Vân Lôi nhìn thân hình mềm mại, mảnh khảnh của thượng quan Minh Tâm trong mắt như muốn phun ra lửa, nói với hai lão giả áo xám và áo trắng. Hai vị lão nhân, thời gian phụ thân cho ta có hạn, nếu không thể trở lại tông môn, hai vị có trách nhiệm lớn nhất. Ai... Nghe thấy lời này, hai người thở dài lắc đầu, khi nhìn về phía Tô Hàn liền lộ vẻ quả quyết. Tô tông chủ, ăn nhờ động, chỉ có thể phục tùng, xin lỗi. Hai người khẽ ôm quyền, chợt nhìn về phía thượng quan Minh Tâm, trong mắt lộ ra lãnh quang. Tô Hàn vẫn rất bình thản, dường như không có chút phẫn nộ nào về việc mà thượng quan Minh Tâm sắp bị bắt. Trong lời nói của hắn mang theo một tia băng lãnh, hai tên lão giả này đều có thể nghe được. Cũng bởi vì sự băng lãnh này mới khiến bọn hắn khẽ nhíu mày một thoáng, nhưng cũng không tiếp tục để ý đến Tô Hàn mà thẳng tiến đến thượng quan Minh Tâm. Sắc mặt của thượng quan Minh Tâm biến hóa, thời khắc này thương thế của nàng đã đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng, lại không có đan dược, không có linh thạch, thứ gì tiếp tế cũng không có, cứ tiếp tục trốn như vậy cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường. Tông chủ, khi thượng quan Minh Tâm chạy trốn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn trong màn sáng. Minh Tâm cảm tạ tông chủ đã bồi dưỡng, nhưng Minh Tâm không hối hận bất kỳ chuyện gì đã làm hôm nay. Minh Tâm hy vọng tông chủ có thể nhìn thấy tình cảm của Minh Tâm đối với Phượng Hoàng Tông, mang thi thể ta về tông môn, mai táng dưới Phượng Hoàng Tông. Minh Tâm đã không có nhà, Phượng Hoàng Tông chính là nhà của Minh Tâm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mặc dù chúng ta biết là có lẽ Phương Hàn sẽ tìm ra một cách nào đó để cứu được Thượng quan Minh Tâm, nhưng mà đến đây ngừng lại thì nó cũng hơi bứt rứt. Nhưng mà khổ cái đến đây nó hết bố chương rồi, mà bây giờ đọc thêm một chương nữa thì nó dài thời lai lắm. Nên là anh em thông cảm cho tôi nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.